Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Ngọc Tủy Chi, bỗng nhiên lại nghe được người nói ra, mọi người thấy không, trong đội ngũ cái kia áo bào trắng che thận, hắc sa che mặt người, chính là Linh Triệu Thượng Quốc Quốc Sư. Có người nói Linh Hạo Vương lúc đầu một mạch dừng lại ở trung cấp thoát phàm cảnh bình cảnh, không được đột phá, chính là bởi vì áo bào trắng quốc sư trợ giúp, mới để cho hắn một lần hành động đột phá tới cao cấp thoát phàm cảnh. Linh Triệu Thượng Quốc cũng chính là ở áo bào trắng quốc sư cái này 20 năm kinh doanh xuống, mới kiên định Thượng Quốc trụ cột, vững vàng tọa ủng Nam lĩnh nơi đệ nhất vị trí Âu. Hắn chính là Linh Triệu Thượng Quốc áo bào trắng quốc sư. Một số người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết này chung cực kỳ thần bí áo bào trắng quốc sư, nhịn không được nhiều quan sát vài lần. Mà Lộc Vũ khi nhìn đến cái này áo bào trắng quốc sư đệ nhất, liền có chủng phi thường kỳ lạ cảm ứng. Cái này áo bào trắng quốc sư mang đến cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc, tựa hồ là trước đây một cái người quen biết. Tuy là áo bào trắng quốc sư che lại khuôn mặt, cũng thu liễm khí tức, thế nhưng Lộc Vũ cảm ứng lại vô cùng rõ ràng. Cái này áo bào trắng quốc sư chỉ sợ không đơn giản. Lộc Vũ ánh mắt trầm động. Nhất đại bài Linh Hạo Vương đều tới trước, mọi người vội vàng quá khứ, vây ở Tử Vân Địa Cốc trước đó, nơi đây tụ tập không sai biệt lắm mấy trăm ngàn người. Nói như vậy, thông thường quốc chủ đều sẽ mang hơn ngàn người tùy tùng. Linh Triệu Thượng Quốc chiến trận là lớn nhất, có gần 10.000 người, mà khác loại nhất, nhưng phải cân nhắc Đại Hạ Quốc, liền hai người, Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ không chỉ có không mang bất kỳ tùy tùng. Hơn nữa Lộc Vũ còn mặc rách dưới, vừa nhìn liền biết là hàn môn đệ tử xuất thân. Mà Lộc Vũ bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm lại quá mức mỹ lệ, cùng Lộc Vũ cái này mộc mạc thiếu niên tạo thành so sánh rõ ràng. Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ đặt mình vào ở trong đám người, luôn là có thể gây nên mọi người chỉ trỏ. Chư vị quốc chủ, cũng xin bên này đến đây, chúng ta Linh Hạo Vương có lời muốn cùng mọi người thương lượng. Cái kia áo bào trắng quốc sư bỗng nhiên cửa ra, thanh âm có vẻ thập phần khàn giọng, cũng không biết là cố ý áp chế, vẫn là bản thân liền là như đây. Áo bào trắng quốc sư thanh âm khàn khàn kia nói truyền khắp toàn trường. Linh Hạo Vương cái giá rất lớn, đợi được chúng quốc chủ đều ủng qua đây, hắn mới thong thả mở miệng, chư vị quốc chủ. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Nhận thất vị thiên cổ đại nhân tri ân đức, sự chấp thuận chúng ta tiến nhập Tử Vân Địa Cốc. Lần này lại là 10 năm một lần bách triều đại chiến. Hy vọng chư vị đều có thể đoạt được lý tưởng mình bảo bối, ngay từ đầu đều là khách sáo. Linh Hạo Vương, 10 năm không cách nhìn, ngươi cũng phong thái như trước a. Linh Hạo Vương tựa hồ công lực lại tinh tiến rất nhiều. Chúng quốc chủ đều là nhiệt tình đáp lại lấy. Mặc dù nói mọi người đều là quốc chủ, nhưng Linh Hạo Vương nghiễm nhiên là quốc chủ trong thủ lĩnh. Tràng diện bầu không khí hoàn toàn do Linh Hạo Vương nắm giữ. Bên cạnh một vị đại triệu nước quốc chủ Đại Triệu Vương nói ra, Linh Hạo Vương, ta xem chúng ta Nam lĩnh nơi 320 thập quốc nhân đều đến đông đủ. Dựa theo dĩ vãng quy củ, chúng ta không sai biệt lắm có thể sang chọn tiến nhập Tử Vân Địa Cốc số người đi. Nếu như thời gian kéo lâu, chỉ sợ sẽ gây nên thất vị thiên cổ đại nhân bất mãn. Nếu như thất vị thiên cổ đại nhân không vui chi hạ hủy bỏ Tử Vân Địa Cốc thí luyện, chúng ta đây có thể liền được không bù mất. Linh Hạo Vương nói ra, bách triều đại chiến lập tức hội triệu khai, có một đại sự cũng là chờ Bách Triều đại chiến chi về sau nói. Chẳng qua trước lúc này, tốt hơn theo liền cùng mọi người nhắc nhở một cái, đó chính là chuyện kết minh. Hiện nay ta được đến tình huống, đông thổ nơi bên kia xảy ra đại biến. Chúng ta Nam Lĩnh nơi các quốc gia nếu muốn còn sống, kết minh chính là đại thế sở hướng. Âu, kết minh, mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Nguyên lai Linh Hạo Vương là muốn dẫn đầu làm chuyện này tình. Cái này có thể làm hệ quá lớn. Rất nhiều quốc chủ mặt trên đều lộ ra do dự màu sắc. Đại Triệu Vương nhíu nói ra, Linh Hạo Vương, không biết đông thổ nơi xảy ra như thế nào đại biến. Cư nhiên khiến cho chúng ta Nam Lĩnh nơi chư vương quốc nhất định phải kết minh. Đại Triệu Vương bản ý là chống cự kết minh. Linh Hạo Vương nói ra, hiện tại một lời khó nói hết. Chờ Bách Triều đại chiến kết thúc chi về sau, ta sẽ lại cặn kẽ báo cho mọi người. Hiện tại bất quá là nhắc nhở một cái chư vị, như phía sau thật xác định muốn kết minh. Vậy dính đến chư quốc ở trong liên minh bài vị, đến lúc đó lợi dụng lần này Bách Triều đại chiến bài danh tới bài vị. Cho nên lần này Bách Triều đại chiến, mọi người cần phải đem hết toàn lực. Ta và mọi người nhắc nhớ trước một tiếng, Âu, nhưng không biết phải như thế nào tới xác định bài danh đâu. Đại Triệu Vương hỏi, mặc dù bây giờ còn không xác định muốn kết minh, thế nhưng mọi việc luôn luôn phòng ngừa chu đáo một cái. Linh Hạo Vương chậm rãi nói ra, mọi người đều biết, Tử Vân Địa Cốc Trung, nhiều nhất thấy chính là Ngọc Tủy Chi. Chúng ta lợi dụng tu hoạch đến Ngọc Tủy Chi số lượng tới địch bài danh. Người nào quốc gia đoạt được Ngọc Tủy Chi số lượng càng nhiều, tắc thì bài danh càng cao. Lấy Ngọc Tủy Chi số lượng tới bài danh, đích xác là một công bình chủ ý. Rất nhiều quốc chủ đều là chậm rãi gật đầu. Đây chính là hiện nay đang có thể nghĩ tới công bình nhất thứ hạng. Lúc này, rất nhiều người bỗng nhiên lại không khỏi tự chủ nhìn về phía Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ. Trên mặt lộ ra thập phần ngoạn vị thần sắc, bởi vì dựa theo trước sau như một quy củ, mỗi cái quốc gia có thể vào đến Tử Vân Địa Cốc danh ngạch có 5 cái, mà Đại Hạ Quốc bên này chỉ 2 người. Đó thật đúng là thua thiệt lớn. Lần này không chỉ có là ít một ít thiên tài địa bảo, còn dính đến phía sau bài danh. Lấy Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm hai người năng lực, phía sau chỉ sợ ở làm cho Đại Hạ Quốc bài danh đội sổ. Linh Hạo Vương cũng chú ý tới Đại Hạ Quốc bên này, giọng mang rượu cợt nói ra, Đại Hạ Vương cũng chỉ phái hai người các ngươi đến đây ấy ư? Vậy cũng thật sự là quá không sáng suốt. Lần này các ngươi Đại Hạ Quốc bài danh chỉ sợ ở đếm ngược a. Hạ Tuyết Ngâm thật chặt cắn môi một cái. Tuy là Linh Hạo Vương khí thế cho nàng mang đến áp lực thực lớn, nhưng nàng vẫn là nói ra, Linh Hạo Vương, 10 năm trước ta phụ vương Huyền Băng Ngọc đánh rơi ngươi ở đây trong tay. Cái này Huyền Băng Ngọc chính là ta vật gia truyền, còn xin ngươi trả lại cho ta. Ta phụ vương nơi tay hạ bị thương thế, cũng liền không truy cứu, ha ha. Các ngươi Đại Hạ Quốc còn dự định truy cứu bản vương đây. Linh Hạo Vương tuy là còn vẫn duy trì lạnh nhạt biểu tình, thế nhưng trong giọng nói trào phúng ý tứ hàm xúc là càng ngày càng đậm. Cho dù ai đều nghe được, Linh Hạo Vương dừng một trận, nói ra, cái gì đó Huyền Băng Ngọc chính là Đại Hạ Vương không biết lượng sức trong tỉ thí bại bởi bản vương. Bản vương thuận tay liền ném, nơi nào còn biết đi nơi nào, ngươi đem Huyền Băng Ngọc ném. Ngươi, Hạ Tuyết Ngâm thân thể run lên, tức thì hầu liền khàn khàn, đây chính là nàng tìm mẫu thân duy nhất manh mối. Áo bào trắng quốc sư tê khàn cổ họng nói ra. Bách triều đại chiến tự cổ liền có quy củ. Ở Tử Vân địa cốc trong tranh đấu toàn bộ nhờ bản sự của mình. Thất vị thiên cổ đại nhân đều sẽ không quản. Các ngươi đại hạ quốc nhân ở bên trong tranh đoạt chung bị thương. Cũng chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh các ngươi. Hạ Tuyết Ngâm thực sự là cũng bị tức giận khóc lên. Huyền Băng Ngọc vĩnh viễn đánh mất lệnh nàng cực kỳ khó có thể tiếp thu. Hết chương.